90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 703, không làm chết liền. Lý Oánh Tuyết con người chuyển một cái nói, mẹ, ngươi nói hắn thật vất vả tới trong bụng ta một lần. Ta sẽ để cho hắn theo liền đi, như vậy được không? Hắn khẳng định không đành lòng mẹ bị người khi dễ. Hẳn sẽ giúp ta muốn chút vật gì trở lại mới là đi. Cố Mộng cau mày, hắn muốn tìm ai muốn đồ? Muốn cái gì a? Lý Oánh Tuyết nói, mẹ, người này đầu óc cũng sẽ không quẹo cua. Bây giờ ai giàu có nhất? Ai nhất có quyền thế? Lý Thiếu Cẩn, Lý Oánh Tuyết cười lạnh một tiếng. Lý Thiếu Cẩn bà bà. Mẹ ngươi biết cái đó họ Tống đang tại trung tâm thương mại mở tiệm đồ lót sao? Là chúng ta xuyên không dậy nổi bảng a. Ta nghĩ xong, đứa nhỏ này muốn sanh non, cũng phải đi bọn họ trong tiệm lưu. Cố Mộng trợn to hai mắt, sau đó lừa bịp nàng, nheo mắt cười một tiếng. Cái này tốt, không cho cái trăm tám trăm ngàn, ai cũng đừng nghĩ tốt. Mẹ cái đó đắc ý sức lực. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, mẹ, ngươi nghĩ gì vậy? Đó là thủ trưởng vợ, ngươi dám lừa bịp nàng. Cố Mộng ngẩng đầu lên nói, không phải ngươi nói sao? Lý Oánh Tuyết dự định là sanh non muốn cùng Tống Triển Mi có liên quan. Chỉ cần có quan rồi, nàng dĩ nhiên sẽ không lừa gạt Tống Triển Mi. Nhưng mà Tống Triển Mi như vậy nhân vật có mặt mũi. Người đang tại nhà nàng xảy ra chuyện, chẳng lẽ nàng không hổ cứu, không tự trách? Đến lúc đó không phải bọn họ đòi tiền, là Tống Triển Mi nhìn đang tại đứa bé này mặt mũi, cũng sẽ đối xử tử tế nàng. Lý Oánh Tuyết vốn là cũng không yêu Cố Đình Chu, chỉ cần đứa bé rớt, nàng liền lại không lo lắng về sau. Nếu như lại lấy được Tống Triển Mi chiếu cố, còn dùng sợ cái gì Chu Tử Kỳ sao? Nhân sinh thật sự là tốt rực rỡ đâu. Cố Mộng nghe Lý Oánh Tuyết giải thích, cười nói, hay là ngươi thông minh, bất quá mấy ngày nay không được a, còn quá sớm, là quá sớm. Cố Đình Chu mới đi 3 ngày, động phòng thêm cùng nhau mới 6 thiên, làm sao phải cũng phải đủ 17 thiên. 17 thiên, sau đó nói chưa có tới kinh nguyệt. Sau đó nói cho Cố Đình Chu chính mình mang thai. Sau đó trước uống thuốc, đi tìm Tống Triển Mi. Xảy ra chuyện Tống Triển Mi tất nhiên sẽ hỗ trợ bấm 120. Kế hoạch không chê vào đâu được. Chịu nhiên vạn vô nhất thất. Lý Oánh Tuyết nói, vậy ta mấy ngày nay phải trở về Cố gia, tránh cho đến lúc đó Chu Tử Kỳ lại bịa đặt hoàn toàn. Cố Mộng đồng ý gật đầu. Đột nhiên Cố Mộng hỏi, Đình Chu những hình kia, đến cùng ai cho? Nếu như là chính hắn vỗ, đã sớm hỏi, chúng ta bị ai nhìn thấy? Có phải hay không Lý Thiếu Cẩn? Người này một ngày không biết, chỉ sợ sau xảy ra chuyện. Lý Oánh Tuyết nói, ngày đó chúng ta hai cái vô tình, nhưng mà khẳng định không phải Lý Thiếu Cẩn. Nếu như là Lý Thiếu Cẩn, nàng cái gì cũng biết mà nói, làm sao có thể chỉ phát 2 tấm hình. Lý Thiếu Cẩn sẽ nói cho Cố Đình Chu tất cả, bọn họ có thể thế bất lưỡng lập. Lý Oánh Tuyết lại nói, đừng lo lắng, trừ phi Tiêu Thần chính mình, nếu không không người biết chúng ta hai cái chuyện. 1 tấm hình tính toán cái gì? Cố Mộng gật đầu nói, vậy ngươi về nhà đi, lấy xuống đứa bé là trước mắt nhiệm vụ, sau này có thể phải cẩn thận. Lý Oánh Tuyết dĩ nhiên biết nhất định cẩn thận là đánh đứa bé a, ỷ lại vào Tống Triển Mi. Lý Thiếu Cẩn nghiên cứu sinh ban đi học, nàng đi trường học báo danh, tìm được Tạ Thuận Ngôn, hai người hay là chọn cùng một cái phòng ngủ. Sau đó dọn đồ thời điểm đụng phải Vương Tương Nguyên. Vương Tương Nguyên nhìn thấy bọn họ hai cái, trong mắt đầu tiên là có chút bất ngờ, bất quá vẫn là cười nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học ngươi tới lên lớp a, ta cho là ngươi cũng công tác. Lý Thiếu Cẩn nói, không trễ nài, sau đó không để ý tới hắn, mang Tạ Thuận Ngôn đi. Vương Tương Nguyên, ngoặc kép, không trễ này là ý gì? Lý Thiếu Cẩn một bên đi học, đơn vị bên kia cũng giữ lại công chức sao? Chờ Vương Tương Nguyên đi xa, Tạ Thuận Ngôn nói, lại vẫn muốn cùng hắn cùng tiến lên 3 năm, đang tại một trường học, chúng ta cùng hắn, cũng không biết là đời trước làm cái gì nghiệt, có phần này nghiệt duyên. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi muốn cùng hắn có nghiệt duyên ngươi thì có đi, ta cũng không có, ta không nhận biết hắn, phủ nhận 3 ngày cả, không phải ta, không biết, cùng ta không liên quan. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn quả thật không có tâm tình quản cái gì Vương Tương Nguyên. Đã đến đầu tháng 9, Lý Oánh Tuyết nếu như lại không làm dòng người đi, đứa bé liền lớn hơn, cho nên tất nhiên đang tại mấy ngày nay hành động, phải trước đem Cố Đình Chu hẹn trở lại. Lý Thiếu Cẩn quay đầu hướng Tạ Thuận Ngôn nói, nếu như giáo sư tìm ta, người giúp ta cùng nàng nói một tiếng, ta xin nghỉ 3 ngày, nhà ta trong có chuyện, mấy ngày nay không thể rời bỏ. Tạ Thuận Ngôn nói, đi ngay bây giờ sao? Lý Thiếu Cẩn gật đầu, đồ cất xong liền đi. Mấy ngày nay Lý Oánh Tuyết một mực ở lại Cố gia, bất kể Chu Tử Kỳ làm sao mắng nàng, làm sao của trách nàng, nàng cũng không đi, thậm chí ngay cả nhà mẹ gần như vậy cũng không trở về rồi. Cố Mộng nghĩ nàng nhàn rỗi thời điểm trở về đến Cố gia nhìn Lý Oánh Tuyết, như vậy Chu Tử Kỳ ngày ngày nói Lý Oánh Tuyết bên ngoài có người, nhưng là cũng không thấy Lý Oánh Tuyết cùng người liên lạc, càng không có đi ra ngoài lêu lổng qua, nàng nghĩ bêu xấu cũng không được. Khí Chu Tử Kỳ thẳng níu tóc, rất nhanh tới Lý Oánh Tuyết muốn làm dòng người cuộc sống. Thuốc Lý Oánh Tuyết đã mua xong, cũng trước đó tìm xong rồi đại phu, hai tử tháng đếm không thể nói lỡ miệng, sau đó đi cửa hàng tổng hợp. Chỉ cần đến cửa hàng tổng hợp, đang tại Tống Triển Mi trong tiệm chợt té lộn mèo một cái. Đứa bé không có, đây chính là Tống Triển Mi trách nhiệm. Bất quá Lý Oánh Tuyết không thể chính mình đi a, nàng phải tìm một người chứng kiến. Chu Tử Kỳ nhất được bất quá đệ nhất, Cố Mộng sẽ đi theo, cho nên Cố Mộng đến lúc đó gọi điện thoại, xe cứu thương tới nhất định là Cố Mộng bệnh viện, cái gì đều an bài xong, sẽ không sợ Chu Tử Kỳ tại chỗ, dù sao sẽ không nói lỡ miệng. Thứ hai, thật thành Tống Triển Mi trách nhiệm. Chu Tử Kỳ biết chính mình trói lại Tống Triển Mi, còn không đem nàng cung lên, dù sao mang Chu Tử Kỳ, trăm lợi mà không một hại. Ăn điểm tâm thời điểm, Lý Oánh Tuyết uống cháo, cười tí tách nói, mẹ, hôm nay ra phố đi, vừa vặn Linh Linh cũng nghỉ, ta nhìn nàng bọc sách hư, mua cho nàng cái bọc sách đi như thế nào. Cố Linh Linh vừa vặn trên lớp 10, cao trung đứa bé, đã hiểu được phân bì tầm quan trọng, so với sơ tam học sinh không biết muốn thời thượng bao nhiêu. Bạn học khác có cõng xa xỉ phẩm bọc sách, tiện nghi hơn 1.500, cô Linh Linh cũng muốn một cái, muốn 2.500, bất quá Chu Tử Kỳ vẫn không có đáp ứng. Nàng mặc dù thương yêu cố Linh Linh, nhưng là cũng tiếc tiền. Nghe Lý Oánh Tuyết mà nói, cố Linh Linh trơ mắt nhìn Chu Tử Kỳ. Chu Tử Kỳ nói, đi cái gì đi, nhìn về phía Lý Oánh Tuyết nói, ngươi tiêu tiền à, ngươi có làm việc sao? Phá của ngược lại là có thể. Lý Oánh Tuyết nói, ta tiêu tiền, ta không có công việc, nhưng mà ta có cha mẹ, còn có ông nội, lại kêu nói, Linh Linh, chị dâu cho ngươi bỏ tiền mua bọc sách, đi đi. Cố Linh Linh không đành lòng rồi, kêu lên, mẹ, đi đi, đi đi, dù sao ngươi không đi ta cùng chị dâu đi. Chu Tử Kỳ nghĩ đối Lý Oánh Tuyết nói ngươi có cái đó tiền, không bằng cho ta, suy nghĩ một chút, dù sao Lý Oánh Tuyết là chắc chắn sẽ không cho. Không bằng thật cho con gái mua bọc sách, mua cũng được. Chu Tử Kỳ nói, vậy ngươi còn không mau một chút ăn cơm. Cơm nước xong lại nói, Cố Linh Linh muốn ăn dưa muối. Dì Lưu ở thành phố trường mua tiểu hải cá dưa muối. Cố Linh Linh nhớ tới. Thật cao hứng đi trong tủ lạnh cầm. Lý Oánh Tuyết thấy sắc mặt nhất thời thay đổi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.